Ta, thành lập tổ chức sát thủ ở thế giới huyền huyễn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ đệ của Phương gia, người đứng đầu Phương gia, Phương Hùng Bá đang tìm hiểu một số thông tin tình báo từ ám vệ của nhà họ Liễu gia ở phía bên kia có hành động gì không? Thưa gia chủ, mấy ngày trước đứa con hoang mấy năm trước của Liễu gia là Liễu Trì Vân trở về nhà, nhưng thật không nghĩ tới chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi phủ đệ. Ngoài điều đó ra, người của chúng ta mơ hồ có thể đoán ra được Liễu gia đang âm thầm mượn sức mạnh của thế lực ngầm ở Vương Triều. Thế lực ngầm, trước mắt dưỡng thần cũng chỉ là mấy con tôm con tép, không cần lo lắng nhiều. Tin tức của nhi tử ta ở bên ngoài như thế nào rồi? Báo cáo gia chủ, thời gian trước chúng ta bắt được một vài tên sát thủ của huyết sát các, nhưng mà những tên sát thủ này cũng giống như những tên tử sĩ liều mạng, vừa bị bắt lại đã trực tiếp nổ tung cơ thể tự sát. Có vẻ như là bởi vì một số sát thủ ở tu vi tu luyện vượt ra ngoài cảnh giới ẩn linh nên đã tự nổ tung. Một lần hành động, huyết sát các đã tiêu diệt hàng chục trạm gác ngầm của chúng ta ở các địa điểm khác nhau của Vương Triều, gần như là làm tê liệt hơn một nửa bộ máy tình báo của chúng ta. Nghe xong câu nói này, dầm, Phương Hùng Bá đập mạnh vào chiếc ghế ở phía bên trái, hừ lạnh nói. Hừ, huyết sát các này thật sự to gan, xem ra là quyết tâm muốn trở thành kẻ thù của Phương gia chúng ta. Chấm, đợi sau khi bắt tay cùng bệ hạ tiêu diệt Liễu gia thì mục tiêu tiếp theo chính là huyết sát các. Ta muốn tất cả bọn chúng phải đền mạng cho con trai ta. Tại trấn ngục ma các, ta nói vậy ngươi nghe có hiểu rõ không? Dạ mệnh nhìn Toán Loạn Thiên đang mơ hồ chưa phục hồi tinh thần, giật mình nói. Nghe vậy Toán Loạn Thiên hoàn hồn, hắn ta quay sang nói với Dạ mệnh. Loạn Thiên đã hiểu, sau khi Dạ mệnh giải quyết xong việc của Liễu Trì Vân thì đã quay trở lại Lâm Thiên Thành. Cảm thấy mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ gió đông thổi đến. Hắn nhàn rỗi, buồn chán nên dẫn theo Toán Loạn Thiên đi vào bên trong bí cảnh. Đồng thời cũng nói cho hắn ta biết về tính năng mới của sát thủ lệnh giúp mở ra pháp quyết. Xin hỏi các chủ, vật này tên là gì? Toán Loạn Thiên đối mặt với một tòa tháp cao ngất trời, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không nhịn được hỏi. Dạ mệnh nói, trấn ngục ma các, từ nay về sau chỗ này sẽ là trụ sở chính của huyết sát các. Toán Loạn Thiên gật đầu, trong mắt của hắn ta hiện lên vẻ kiên định, nơi này đã dung hợp với tiểu thiên địa, sợ rằng tổng thể cũng không thua kém gì so với pháp bảo cấp đế giai, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Với sự hỗ trợ của nhiều thần vật như thế này, thành tựu trong tương lai của các chủ chắc chắn sẽ đứng đầu lục địa này. Mặc dù nghe có vẻ lời nói của người kia là nịnh hót nhưng mà Dạ mệnh không phủ nhận điều đó. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được người khác tâng bốc. Dù sao thì ở kiếp trước hắn cũng bị áp bức bóc lột đủ kiểu, đi đến đây hắn có hệ thống hỗ trợ nên mới có thể giải phóng bản thân mình. Dạ mệnh hơi gật đầu, bên phía ám ảnh đoàn cùng đội lính đánh thuê huyết sát như thế nào rồi? Hai tổ chức ám ảnh đoàn, đội lính đánh thuê huyết sát là hai tổ chức thế lực ngầm nổi tiếng ở Toại Nguyên Vương Triều, quanh năm đứng hàng thứ nhất, thứ hai trên bảng xếp hạng thế lực ngầm. Bởi vì lần này Liễu gia lôi kéo cao thủ khắp nơi, hai tổ chức tiếng tăm lừng lẫy này tất nhiên cũng cấu kết với Liễu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ bọn họ bằng lòng cấu kết với Liễu gia, một phần là e ngại thực lực hùng hậu của Liễu gia. Những thế lực tổ chức ngầm này có mạnh hơn nữa thật ra cũng chỉ dám hoành hành không kiêng kỵ gì ở trong vòng động linh cảnh mà thôi. Đụng tới Liễu gia có cường giả dưỡng thần chấn giữ thì giống như lấy trứng chọi đá, không hề có sức phản kháng. Ngoài ra, một phần khác là bởi nếu lần này Liễu gia bị đánh bại, mục tiêu tiếp theo nói không chừng chính là những thế lực tổ chức ngầm như bọn họ cũng nên. Trước mắt có Liễu gia trả thù lao rất phong phú, cùng với nguy cơ sau này sẽ bị tiêu diệt, những thế lực ngầm này lựa chọn bí quá hóa liều, liên hợp cùng với Liễu gia. Thua, đôi bên cùng nhau rơi xuống địa ngục, thắng, sẽ lên như diều gặp gió. Sở dĩ Dạ mệnh hỏi câu này là vì Liễu gia có đủ các loại dấu hiệu thể hiện việc muốn xé rách hiệp ước, vậy thì hắn sẽ không ngồi yên chịu chết như vậy. Không biết khi Liễu gia nhận được tin tức toàn bộ đồng minh của mình đều đã bị Giota ép chết thì trên mặt sẽ có biểu cảm gì đây? Cho nên hắn giao cho Toán Loạn Thiên sắp xếp mọi việc để sát thủ huyết sát các tra xét vị trí tổng bộ của ám ảnh đoàn cùng đội lính đánh thuê huyết sát. Cách chương.